bác sĩ thiên tài và người vợ lẽ không dễ động tới. Chương 36, 36, trái tim trùng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy khuôn mặt tức giận của Chu Hiên Thần, Vân Nhược Nguyệt lạnh nhạt chỉ vào thức ăn trên bàn. Nàng ta mang cho ta thức ăn và rau không ăn được nữa, lại còn dám đánh Phượng Nhi, nàng ta đáng bị trừng phạt. Phu quân đừng nghe tỷ tỷ nói nhảm, ta sợ nàng đói bụng, hảo tâm sai đầu bếp chuẩn bị đồ ăn cho nàng, nhưng nàng lại vu oan cho ta cũng không có đánh Phượng Nhi. Nam Cung Nhu nói xong liền lao vào vòng tay của Chu Hiên Thần và bắt đầu khóc một cách khó chịu. Nhu Nhi, đừng sợ, có ta ở đây. Chu Hiên Thần vừa nói vừa nhặt hạt cơm từ trên mặt Nam Cung Nhu. Sau khi lấy cơm, hắn ta nhìn chằm chằm vào Vân Nhược Nguyệt bằng đôi mắt u ám, và nói với Trương Mama. Ngươi, nhốt Vương Phi lại, ta sẽ đích thân trừng phạt nàng ta sau. Vâng, thưa ngài, Trương Mama trả lời, sau đó vội vàng sai thị nữ bên cạnh mang đồ ăn thối và rau củ ra ngoài. Những cô gái đó rất thông minh, nhanh chóng lấy đồ ăn ra ném đi, kịp thời tiêu hủy chứng cứ. Nam Cung Nhu thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy điều này, đồng thời, nàng nằm chặt trong vòng tay của Chu Hiên Thần, giả vờ khóc một cách đau lòng và mệt mỏi. Thấy có người định khóa tay và chân mình, Vân Nhược Nguyệt lập tức tức giận nói với Chu Hiên Thần. Chu Hiên Thần, ngươi có mắt không? Lòng ngươi có phải bị chó gặm rồi không? Nàng ta rõ ràng đã cho chúng ta đồ ăn hôi thối. Ngươi không thấy sao, hay chỉ biết bảo vệ nàng ta một cách mù quáng? Tỷ tỷ. Người không tiếp nhận lòng tốt của ta cũng không sao, tại sao lại còn nói xấu ta? Tỷ đi quá xa rồi, Nam Cung Nhu nói, sau đó lại ngã vào lồ ân ngực ấm áp của Chu Hiên Thần. Chu Hiên Thần chừng hai con mắt sắc bén nhìn Vân Nhược Nguyệt. Người sắp chết rồi sao còn dám nói năng nặng lời? Trương Mama, nếu Vương Phi không thích ăn thì không cho nàng ta ăn, không chi là đồ ăn, một giọt cũng không cho nàng ấy uống. Nói xong, hắn đỡ Nam Cung Nhu lên và bế nàng trở lại Nam Cung Điện. Ngay khi trở lại Nam Cung Điện, Nam Cung Nhu đã che mặt và khóc nức nở. Phu quân, ta xin lỗi, tôi chỉ muốn sống hòa bình với tỷ tỷ, nhưng nàng ấy có vẻ ghét ta rất nhiều, tương lai ta làm sao có thể có được một chỗ đứng trong phủ này. Bản vương đã nói, hiện tại nàng là nữ nhân của ta, có quyền quyết định mọi việc trong phủ, không cần dây dưa với nàng ta chỉ vì nàng là chủ nhân của ngươi. Đúng vậy, chính Vân Nhược Nguyệt mới phải làm nàng hài lòng. Cảm ơn phu quân, người đối với ta thật tốt. Nam Cung Nhu nước mắt lưng tròng nhìn Chu Hiên Thần, trong mắt toàn là tình cảm say đậm. Vân Nhược Nguyệt cười nhạo nàng không thể cùng vương gia động phòng, đêm nay nhất định nàng phải giữ vương gia trong phòng của mình. Vân Nhược Nguyệt nhất định tức giận muốn chết. Nàng ta nhìn Chu Hiên Thần với sự dịu dàng như nước. Thần, tối nay chàng có thể nghỉ ngơi ở đây với ta không? Chu Hiên Thần nghĩ ngợi về điều đó, sau đó gật đầu. Được, thật tốt, vậy ta đi tắm trước, chàng chờ ta. Sau khi Nam Cung Nhu nói xong, nàng chạy vào phòng tắm một cách quyến rũ. Nàng vừa đi, Chu Xuân Thần giơ tay lên, nhìn hạt cơm dính vào lòng bàn tay, trong lòng trầm xuống. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã có thể nhận ra gạo đã chảy rất nhiều nước và ôi thiêu, đồng thời hắn cũng ngửi thấy cơm có mùi thối. Nếu là một bữa ăn được nấu trong tiện phòng chắc chắn sẽ không như thế này. Hắn nhìn chằm chằm bóng lưng của Nam Cung Nhu, đầu ngón tay khẽ run, hắn không muốn tin Nhu Nhi với tưởng tượng của hắn không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù vậy, hắn cũng sẽ không cảm thấy có lỗi với Vân Nhược Nguyệt, người phụ nữ này xứng đáng nhận được điều đó. Một lúc sau, Nam Cung Nhu tắm rửa sạch sẽ, súc miệng, thay một miếng gạc trong suốt rồi đi về phía Chu Hiên Thần. Thần, ta tắm xong rồi, Nam Cung Nhu nhẹ giọng nói, thanh âm mềm mại nhu hòa, đồng thời nháy mắt với Chu Hiên Thần, trong mắt tràn đầy đê, xê vọng cùng ám chỉ. Cách chương.